nhặt được lão đại mất trí nhớ Mộc Nhĩ Khai Hoa. Mộc Nhĩ Khai Hoa, gocchuyenaudio.com. Phó Điềm Điềm từ tối hôm qua đã bắt đầu tự hỏi vấn đề này, đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra. Cô đứng lên. Rốt cuộc là có đi hay không? Cô đi đến trước mặt A Bạch, túm chặt hành lý, hù dọa hắn. Ở nhà ngoan ngoãn xem sách, đợi tôi về sẽ đưa anh ra ngoài chơi, nếu không nghe lời liền ném anh cho cá ăn. Mị muốn làm cá, Điềm Điềm bao giờ mới về? A Bạch hỏi. Phó Điềm Điềm chột dạ nhìn trái nhìn phải. Chắc là mấy ngày, hiện tại A Bạch vẫn còn dễ lừa, hắn nghe vậy liền buông tay. Tôi chờ Điềm Điềm trở về. Phó Điềm Điềm gật đầu, bảo người bảo mẫu chăm sóc hắn cho tốt, còn bản thân kéo hành lý ra ngoài. Tiểu Lâm vội vàng đuổi kịp. Vương Tỷ là người rời đi cuối cùng, cô liếc mắt nhìn A Bạch đuổi theo Phó Điềm Điềm nói. Phải nói, A Bạch là gu của em. Vương Tỷ, chị nói bậy bạ gì đó. Không phải em cũng đã từng nói sao? Em thích người lớn lên vừa đẹp trai lại còn ngốc lại ngọt, không có năng lực càng tốt, ỷ lại em thật nhiều, chỉ có loại người này mới làm em cảm thấy thực an toàn. Phó Điềm Điềm cạn lời. Em nói chơi mà thôi. Vương Tỷ không chịu thua. Rất nhiều lời thật tâm đều đội lốt một lời nói đùa, chị cảm thấy ông trời quả thật là nghe thấy tiếng lòng của em mà phái A Bạch tới. Phó Điềm Điềm dừng chân, vuốt cầm nghiêm túc tự hỏi. Chị nói cũng phải, nhan sắc của em cao như vậy, tất nhiên đối với nửa còn lại của mình yêu cầu nhan sắc không thể thấp, tuy trong giới không ít tiểu thịt tươi lớn lên nhìn không tồi, nhưng tính tình lại không tốt, lớn lên vừa đẹp còn hiểu quy củ kiếm được chắc chắn rất khó ưm, A Bạch tương đối tốt, nếu hai người ở bên nhau, anh ta chắc chắn cái gì cũng nghe lời em. Phó Điềm Điềm suy tư một hồi, hướng Vương Tỷ nói. Như vậy đi, chờ diễn chụp xong cả em trở về dụ dỗ A Bạch thử xem, chờ em thoát ế, mọi người chuẩn bị kỹ một chút để đối phó với công chúng. Vương Tỷ lập tức hoảng sợ. Phó Điềm Điềm, em đang giỡn. Cô cảm thấy Phó Điềm Điềm đối xử với A Bạch quá tốt, chơi đùa một chút thì ổn, nhưng không ngờ nghệ sĩ nhà mình lại muốn thông cáo với cả giới truyền thông. Chị nghĩ em nói giỡn sao? Phó Điềm Điềm hạ mí mắt. Chị nói không sai, A Bạch là gu của em. A Bạch là người bệnh. Vương Tỷ cảm thấy bản nhân như vừa bê đá ném tới chân bản thân. Phó Điềm Điềm, em không thể cầm thú như vậy được. Phó Điềm Điềm lập tức đi về phía trước, đến bên xe bảo mẫu của chính mình, rồi mới quay đầu nhìn lại Vương Tỷ còn đang rối rắm cười nói. Vương Tỷ, chị thật dễ lừa. Cục đá trong lòng Vương Tỷ giờ mới buông xuống, đuổi theo. Phó Điềm Điềm, em không chọc chị một ngày sẽ chết à? Em oan uổng quá. Phó Điềm Điềm trừng mắt. Vương Tỷ, em một thân chính trực, sao có thể chọc chị đừng nói lung tung có được không? Vương Tỷ, thần thánh của tôi ơi! Tiểu Lâm một bên xem náo nhiệt vui vẻ, dưới ánh nhìn chết chóc của Vương Tỷ chạy nhanh lên xe. Vương Tỷ vỗ trán, đúng rồi, Hàn Mai Mai cũng ở đoàn phim, là nữ phụ ba. Vốn dĩ ban đầu nữ phụ ba là người khác, nhưng không biết Hàn Mai Mai sử dụng thủ đoạn gì, đến thời điểm tuyên bố vai diễn lại đổi thành cô ta, đến chị về sau mới biết được tin này. Phó Điềm Điềm gật đầu, cô đã xem qua danh sách diễn viên, cũng biết được người chính thức nhận vai diễn là Hàn Mai Mai. Phó Điềm Điềm ừ một tiếng. Ân oán của Phó Điềm Điềm và Hàn Mai Mai, muốn kể ra phải bắt đầu từ lúc còn học đại học khi cả hai. gocchuyenaudio.com, còn chưa vào giới giải trí cơ. Hai người vốn là bạn đại học kiêm luôn bạn cùng phòng, bởi vì dung mạo nên nhiều người chú ý. Dung mạo Hàn Mai Mai là dạng mối tình đầu thanh thuần, luôn lạnh lùng, không thích người khác tiếp xúc với mình. Phó Điềm Điềm thì ngược lại, diện mạo cũng không biết nên xếp vào loại hình gì, bởi vì Phó Điềm Điềm phong cách trang điểm không thống nhất, hôm nay có thể là thanh xuân giạt rào buộc cao đuôi ngựa, ngày mai lại có thể thành phong phạm nữ thần váy dài thướt tha, nhưng mọi người đều cảm thấy Phó Điềm Điềm hôm nay đẹp, ngày mai vẫn đẹp. Hơn nữa Phó Điềm Điềm tính cách hướng ngoại, khác hẳn với dáng vẻ cao cao tại thượng với không tới của Hàn Mai Mai, rất nhanh nhờ tính cách nhây lầy bẩn bựa của mình hòa đồng với mọi người. Mà lúc này Hàn Mai Mai lại chủ động đối tốt với Phó Điềm Điềm, hai người tất nhiên cũng thuận lý thành chương trở thành bạn tốt. Vào năm thứ tư, Hàn Mai Mai nhờ một bức ảnh vườn trường được chụp tỉ mỉ trên Internet được người đại diện giải trí Gia Thành coi trọng. Người đại diện kia vào giới chưa lâu, là người quen của Vương Tỷ, là hậu bối được Vương Tỷ dìu dắt, Vương Tỷ cũng vì thế mà giúp hắn vượt qua bao nhiêu cửa ải. Sau đó, Vương Tỷ lại coi trọng Phó Điềm Điềm, khi đó đang đi dạo ở vườn trường, mà ký hợp đồng với cô ấy. Vương Tỷ trình độ càng chuyên nghiệp, tài nguyên cũng càng nhiều, bộ phim đầu tay của cô là phim Thần Tượng, nhận đóng vai nữ phụ 2, khi đó Hàn Mai Mai mới vừa quay xong một phim về thị phi trên mạng vai nữ số 3, nhưng chẳng nổi lên được. Lúc ấy, đoàn phim của Phó Điềm Điềm vừa hay có một diễn viên đóng vai nữ phụ bị thương không tới được, tuy rằng vai ấy chỉ là nữ số 5, nhưng đây lại là bộ phim Thần Tượng được đầu tư khủng, Phó Điềm Điềm hỏi qua ý tứ của Hàn Mai Mai, sau đó lại đề cử cô ta với đạo diễn. Khi đó, Phó Điềm Điềm xem Hàn Mai Mai là chị em tốt của mình, chỉ cần có cơ hội, núi đao biển lửa cũng không từ, có tiết mục liền mang cô ta theo chương trình thực tế đề cử cho cô ta, chủ động cùng cô ta gặp mặt. Hàn Mai Mai cũng gắt gao bấu chặt lấy Phó Điềm Điềm. Sau đó, khi cả hai người đều có điểm khởi sắc, Hàn Mai Mai đem người đại diện của bản thân mình chơi cho một vố, thông đồng cùng công ty khác tốt hơn, lấy được người đại diện so với Vương Tỷ trình độ càng chuyện nghiệp, cùng Phó Điềm Điềm hoàn toàn trở mặt. Lần đó, Hàn Mai Mai không hề giữ lại đường lui cho mình, chẳng những thẳng thắn thừa nhận những tin đồn xấu hồi đại học của Phó Điềm Điềm là do cô ta tạo ra, trắng trợn biểu đạt ác ý đối với Phó Điềm Điềm. Tôi chỉ quan tâm hai loại người, một là người đem lại lợi ích cho tôi, hai là loại dùng để dẫm lên. Cô là loại thứ hai. Đây là nguyên văn lời nói của Hàn Mai Mai. Cô ta đại khái nhịn không nổi nữa, tìm được chỗ dựa tốt liền không do dự xé tấm mặt nạ đó giờ của mình, sau đó còn hung hăng chê bai Phó Điềm Điềm một hồi. Đương nhiên, ân oán hai người cũng bắt đầu từ đó. Phó Điềm Điềm ở trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi, chứ không có ngủ, có thể là do nhắc đến Hàn Mai Mai, suy nghĩ của cô lạc về rất lâu trước đây, hỏi Vương Tỷ. Vinh Viễn Quang hiện tại thế nào? Bạn trai Hàn Mai Mai. Vương Tỷ nửa năm nửa ngồi thẳng người, không nghe tin tức gì về hắn cả, có lẽ ra khỏi vòng giải trí rồi. Phó Điềm Điềm tiếp tục nghỉ ngơi, xe bảo mẫu chạy một đường dài, tầm hơn một tiếng. Gocchuyenaudio.com, mới tới đoàn phim, Vương Tỷ trước hết dẫn Phó Điềm Điềm đi gặp đạo diễn, cùng đạo diễn bàn chuyện một chút. Đạo diễn được xem là nửa người quen, hắn là sư đệ của Triệu đạo diễn bộ điện ảnh Cốt Nhục, cô từng cùng Triệu đạo diễn đi chào hỏi mọi người trong đoàn. Phó Điềm Điềm lúc ấy là nữ chính phim, Triệu đạo diễn lúc ấy có giới thiệu bọn họ với nhau. Đạo diễn kêu những diễn viên chính tập hợp, Cố Khải cũng có ở đó, hắn vẫn đóng vai nam số 3. Hàn Mai Mai hiện tại đang xuất ngoại, không có ở đây, Phó Điềm Điềm cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Cùng tất cả mọi người chào hỏi xong, Phó Điềm Điềm đi tạo hình. Thời điểm Phó Điềm Điềm quay phim Thần Tượng, từng có anti-fan nói khuôn mặt cô quá hiện đại, quay phim cổ trang chắc chắn rất khó coi, còn phân tích dài ơi là dài, nói có sách mách có chứng. Sau đó Phó Điềm Điềm liền đi quay một bộ cổ trang, nhanh chóng xoán ngôi tứ đại mỹ nhân, đem anti và sưng mặt. Nhân vật Vương Oanh Oanh so với Phó Điềm Điềm tính cách một trời một vực, nhưng diễn viên giỏi là diễn viên nhân vật gì cũng có thể diễn được, nhân vật yêu cầu diễn thế nào, liền có thể diễn thế ấy. Màu da Phó Điềm Điềm trắng nõn, nhưng không phải dạng nhạt nhẽo như Hàn Mai Mai, mặt mày cô có linh khí, mỹ lệ tươi sáng. Chỉ cần khi Phó Điềm Điềm thu hồi vẻ hoạt bát hài hước lại, tức thì sẽ trở thành một mỹ nhân băng lãnh tinh xảo. Phó Điềm Điềm tạo hình xong, diễn viên khác còn chưa đi, đang nghe đạo diễn tán gẫu. Cuối cùng vẫn là đạo diễn quay đầu tiên, nhìn đến Phó Điềm Điềm một thân hồng y. Nàng lạnh lùng đứng nơi đó, phảng phất ngăn cách với trần thế, rõ ràng tính tình đạm mạc đến cực điểm, lại thích hồng y, đi đến nơi nào liền gây sự chú ý ở nơi đó. Nhưng nàng lại khiến người khác không dám tới gần, chỉ dám thắp lên một ngọn lửa ở sâu trong lòng mình, ngọn lửa kia khi chạm đến đáy mắt lạnh băng của nàng liền bị dập tắt, chỉ còn một tia lửa nhỏ, ở một nơi ngẫu nhiên cháy lên. Đây là một đoạn miêu tả Vương Oanh Oanh trong sách. Phim trường hỗn độn, dòng người ồn ào, Phó Điềm Điềm khoanh tay đứng đó tựa như với hồng trần không chút dây dưa. Đạo diễn là người đầu tiên hồi phục tinh thần, luôn miệng khen ngợi. Phó Điềm Điềm ngước lên nhìn hắn, nhíu mày cực nhẹ. Đạo diễn cười ha ha, đúng vậy, chính là cái cảm giác này. Buổi chiều là cảnh cô diễn đầu tiên, những người khác nhìn học hỏi. Lúc trước nhà đầu tư vì muốn có hiệu ứng quảng cáo mới đem Phó Điềm Điềm nhét vào, đạo diễn không do dự liền đồng ý, cốt là do tin tưởng người anh đồng môn của mình, xem ra Phó Điềm Điềm quả thực không làm hắn thất vọng. Để diễn Vương Oanh Oanh, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó khăn cũng khó khăn, là bởi vì nàng trên cơ bản là mặt than, khó cũng khó ở cái này, muốn biểu lộ cảm xúc nhưng không để lộ ra mặt, nói cho cùng cũng không phải chuyện đơn giản. Phó Điềm Điềm là khách mời ở đây, cho nên xuất diễn cũng được an bài tương đối tập trung, cả một buổi trưa đều là cô diễn. Trạng thái Phó Điềm Điềm tốt, chỉ cần quay một lần là xong, ngẫu nhiên âng cũng là do những người khác phạm sai lần, hoặc là tuy đã làm tốt nhưng lại muốn tốt hơn. Phim trường những người khác xem đều ngây người, Phó Điềm Điềm có quá nhiều anti, thường thường sẽ có clip Phó Điềm Điềm trong lúc diễn bị lộ ra, người nào không nghiêm túc xem qua tác phẩm của Phó Điềm Điềm đều sẽ nghĩ cô. Gocchuyenaudio.com chỉ là bình hoa, cho dù lúc diễn có tốt đi nữa, cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Bây giờ trước mắt là cả một buổi trưa không có âng, ai dám nói kỹ thuật diễn của cô ấy không tốt. Anh cùng Phó Điềm Điềm tham gia chương trình thực tế đúng không? Cô ấy là người như thế nào? Nữ chính Tầm Tĩnh len lén hỏi Cố Khải đối diễn bên cạnh. Cô ấy khá dễ tính, ở chung rất tốt, không giống trên mạng nói đâu. Vậy ổn rồi, tôi còn muốn đi ký tên. Tầm Tĩnh và Phó Điềm Điềm đều không phải xuất thân chính quy, khi diễn có một loại linh tính chỉ có người mới cảm nhận được, nhưng không có kỹ xảo gì, cũng không có cẩn thận cân nhắc nhân vật. Vì vậy kỹ thuật diễn bị không ít người lên án, có đôi khi buổi tối lướt Weibo thấy những bình luận ác ý rồi bắt đầu sinh tự ti. Nhưng từ Phó Điềm Điềm cô nhìn thấy hy vọng. Không có ai đứng ở chỗ cao ngay từ đầu, người qua đường ấn tượng với kỹ thuật diễn của Phó Điềm Điềm ở mấy năm trước, nhưng bây giờ cô hoàn toàn lột xác, chỉ chờ một ngày thoát kén thành bướm, Phó Điềm Điềm làm được cô chắc chắn cũng làm được. Tầm Tĩnh quyết định sau khi trở về liền cầy phim của Phó Điềm Điềm từ đầu xuống cuối, cô muốn lấy Phó Điềm Điềm làm tấm gương. Cách chương.